Mạc Hậu, chương 50, góc truyện audio.com, edit, Như Nguyệt, Beta, Yến Phi Ly, Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn xa nhau một thời gian nên lúc này cả hai đều có chút kích động. Hai người ở trên ghế salon dây dưa, làm hai lần xong mới tính là bù đắp đủ cho đoạn thời gian chia ly vừa qua. Hai người một thân mồ hôi ẩm ướt cùng nằm ôm nhau. Phong Thiếu Phi còn chôn trong cơ thể Yến Cẩn. Thỉnh thoảng đỉnh động một chút, rất có ý muốn lại làm thêm một lần. Yến Cẩn nằm dưới thân hắn, có chút biếng nhác nói. Mệt, để em nghỉ một chút đi. Em cứ nghỉ ngơi, hành động là được. Phong Thiếu Phi ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng cười. Ái muội nói, bất quá hắn nói tới nói lui cũng không thật sự làm tiếp. Chẳng qua chỉ muốn đùa đối phương thôi. Yến Cẩn liếc xéo hắn một cái. Phong Thiếu Phi cười ha hả. Đem chính mình rút ra, còn cố ý cọ cọ qua điểm mẫn cảm của Yến Cẩn một chút. Yến Cẩn hừ nhẹ một tiếng, trong đầu biết là Phong Thiếu Phi cố ý, nhưng cũng chẳng còn khí lực để mà tức giận. Tiếp đó Phong Thiếu Phi ôm Yến Cẩn đến phòng tắm, ân cần giúp đối phương rửa sạch thân mình. Sau khi đi ra thì phát hiện di động để trên ghế salon có một cuộc gọi nhỡ. Hắn tùy tay mở lên nhìn qua. Là cuộc gọi từ Cảnh Viêm, bởi vậy hắn gọi lại, Cảnh Viêm rất nhanh liền nghe máy, hóa ra Cảnh Viêm cùng Phương Lỗi đi ra ngoài dùng cơm. Cùng nói cho Phong Thiếu Phi, bảo hắn cùng Yến Cẩn tự giải quyết chuyện cơm nước, buổi tối nhớ rõ đưa Yến Cẩn trở về Phương gia là được. Từ sau khi lần trước nổi lên scandal, bên ngoài biệt thự Yến Cẩn có rất nhiều phóng viên, paparazzi cắm cọc chờ tin. Làm ầm ĩ đến nội Yến Cẩn không chịu được quấy rầy. Cuối cùng phải trốn về Phương gia mới xem như an ổn. Phong Thiếu Phi cúp điện thoại, Yến Cẩn bên kia đã ngủ rồi. Hắn cười khẽ một tiếng, bò lên giường ôm đối phương ngủ một lát, đợi đến khi hai người thức dậy. Bầu trời cũng đã tối đen, Phong Thiếu Phi thấy bộ dáng Yến Cẩn vừa mới tỉnh ngủ còn đang mơ hồ. Tiến đến gần hôn môi cậu. Nói với Yến Cẩn, em ngủ thêm đi, anh đi nấu cơm, cơm chiều làm xong sẽ gọi em. Vâng, Yến Cẩn cũng không biết rốt cuộc có nghe được hay không. Đáp một tiếng xong hai mắt lại nhắm chặt, Phong Thiếu Phi nhẹ nhàng xuống giường. Đi vào phòng bếp thì mới phát hiện tủ lạnh căn bản không có nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng hắn đành phải gọi điện thoại kêu thức ăn bên ngoài. Đợi cho thức ăn được đưa đến. Hắn mới đi lên lầu đánh thức Yến Cẩn, hai người ngọt ngào quấn quýt một hồi, thân mật ăn xong bữa cơm, Phong Thiếu Phi nhìn đồng hồ thấy cũng gần đến giờ, liền chuẩn bị đưa Yến Cẩn trở về Phương gia. Yến Cẩn nghỉ ngơi cả một buổi chiều, tuy rằng phía sau vẫn có chút khó chịu, bất quá so với lúc nãy đã tốt hơn nhiều. Phong Thiếu Phi vào đúng lúc cậu đang mặc quần áo, hiển nhiên lại nhân cơ hội ăn đậu hũ. Hai người cọ sát một hồi thiếu chút nữa là cọ ra lửa. May mắn hắn đúng lúc dừng lại, nếu không làm một lần nữa thì Yến Cẩn khẳng định sẽ chịu không nổi. Lúc tới đây hai người dùng xe của Yến Cẩn, bất quá bởi vì chiếc xe này rất ít khi dùng nên mấy tên paparazzi cũng không biết chủ nhân của xe này chính là Yến Cẩn. Bởi vậy cho nên tuy đi từ biệt thự của Phong Thiếu Phi đến của Yến Cẩn cũng không khiến cho paparazzi chú ý. Sau khi Phong Thiếu Phi đưa Yến Cẩn về Phương gia, tài xế Cảnh gia cũng đến, Cảnh Viêm cùng Phương Lỗi cơm nước xong liền phân ra, không có ai về lại Phương gia, bởi vậy ông đặc biệt bảo một người khác lái xe đến Phương gia đón Phong Thiếu Phi. Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn nói lời từ biệt xong, ngồi trên xe của Cảnh gia liền rời đi. Sau khi trở lại biệt thự Cảnh Viêm, hai cha con ngồi nói chuyện rồi từng người mới trở về phòng ngủ. Tuy rằng Phong Thiếu Phi nói với Yến Cẩn mình sẽ trở lại. Bất quá chuyện hắn trở về giới giải trí cũng không phải ngay lập tức. Sau vài ngày Phong Thiếu Phi đều đi theo Cảnh Du, tham dự hội nghị thảo luận chuyện hợp tác giữa Phương gia cùng Cảnh gia. Tin tức về việc Phương gia cùng Cảnh gia hợp tác vừa truyền ra. Mọi người liền biết chủ nhân đứng sau của Thiểm Diệu Quốc tế sắp thay đổi. Từ sau khi Cảnh Du gia nhập cùng làm chủ Thiểm Diệu Quốc tế, Phương Lỗi rất ít khi lộ diện, cơ hồ đều đem trọng tâm đặt tại xí nghiệp Phương Thị. Hiện tại lại cùng Cảnh Gia nói chuyện hợp tác, làm cho mọi người bắt đầu suy đoán, Phương Lỗi phải chăng muốn đem Thiểm Diệu Quốc Tế bán cho Cảnh Gia. Nghệ sĩ ở Thiểm Diệu Quốc Tế kỳ thực cũng nghe được tin tức này, bất quá không có người nào hủy bỏ hợp đồng rời đi. Cảnh Gia trở thành chủ mới của Thiểm Diệu Quốc Tế. Đối với nghệ sĩ mà nói, đó là thứ cầu còn không được. Cảnh Gia là một gốc cây đại thụ. Chỉ cần sau lưng bọn họ có Cảnh Gia, ngày sau trong giới này còn sợ không có chỗ dựa vững chắc sao? Trong mắt người ngoài, thoạt nhìn giống như Phương Lỗi đem Thiểm Diệu Quốc Tế bán cho Cảnh Gia. Kỳ thật trên thực tế, cũng là Cảnh Viêm mua đứt rồi lại chuyển giao cho Yến Cẩn. Yến Cẩn mới là ông chủ lớn chân chính cuối cùng. Có điều đối với việc này, Cảnh Viêm, Phương Lỗi cùng Phong Thiếu Phi có cùng nhất trí bảo trì trầm mặc, không để cho Yến Cẩn biết. Phong Thiếu Phi đến Thiểm Diệu Quốc Tế làm tổng giám đốc, kỳ thật cũng là làm công cho Yến Cẩn mà thôi. Hôm đó Cảnh Viêm tới Phương gia, cũng là muốn nói những lời này với Phương Lỗi. Thiểm Diệu Quốc Tế do một tay Phương Lỗi gây dựng nên, hiển nhiên có tình cảm rất sâu đậm. Cảnh Viêm cũng biết Thiểm Diệu Quốc Tế đối với Phương Lỗi rất có ý nghĩa. Hơn nữa ông đang lo lắng không biết nên đưa cho Yến Cẩn lễ vật gì thì mới tốt. Cuối cùng liền nghĩ tới biện pháp này, ông trực tiếp sảng khoái nói với Phương Lỗi rằng rất vừa lòng Yến Cẩn. Làm người ta nghe có cảm giác đang nói đến con dâu. Sau đó còn bảo, ông muốn đem Thiểm Diệu Quốc Tế làm lễ vật tặng cho Yến Cẩn. Lúc ấy Phương Lỗi nghe được thật sự sừng sốt, anh không nghĩ tới Cảnh Viêm không chỉ không phản đối chuyện tình cảm của Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn mà còn muốn đem một công ty tặng cho Yến Cẩn làm lễ vật. Thì thật cho dù Cảnh Viêm không tặng công ty cho Yến Cẩn, Phương Lỗi cũng sẽ đem Thiểm Diệu Quốc Tế bán cho Cảnh Gia. So với đem Thiểm Diệu Quốc Tế bán cho những người khác còn không bằng bán cho Cảnh Viêm. Ít nhất Cảnh Viêm là cha của Phong Thiếu Phi, tính ra cũng không phải người ngoài. Anh thật không ngờ, chuyển một vòng, Thiểm Diệu Quốc Tế cuối cùng lại vào tay Yến Cẩn. Tuy rằng anh cũng hiểu được phần lễ này rất nặng, nhưng mà Cảnh Viêm quá mức nhất quyết. Ông cho rằng một phần lễ này là thỏa đáng nhất. Phương Lỗi có chút băn khoăn, bất quá trong lòng đúng là vui vẻ. Thiểm Diệu Quốc Tế còn ở trong tay người của Phương gia, không giống với cảm giác ở trong tay người khác. Sau đó khi Phong Thiếu Phi biết được, chỉ cảm khái một chút cách làm việc của cha. Đối với việc chủ nhân chân chính của Thiểm Diệu Quốc Tế là ai, cũng không cần phải để ý như vậy. Dù sao hắn cùng Yến Cẩn tuy hai mà một, công ty rốt cuộc ở trong tay ai, căn bản không khác biệt gì. Bởi vậy sau khi ký hợp đồng trên hình thức xong, Thiểm Diệu Quốc Tế nghênh đón tổng giám đốc mới. Công ty cũng tiến bước hướng về phía kỷ nguyên mới. Trong mắt người bên ngoài, chính là thời đại của Cảnh Gia. Đối với việc Phong Thiếu Phi trở thành tổng giám đốc, tâm tư các nghệ sĩ của Thiểm Diệu Quốc Tế mỗi kẻ khác biệt. Khi hắn còn là người đại diện, có rất nhiều người trăm phương nghìn kế muốn chuyển tới làm cấp dưới của hắn, trở thành nghệ nhân được dẫn dắt bởi hắn. Bất quá sau đó trong tay hắn lại chỉ có một nghệ sĩ là Yến Cẩn. Trừ bỏ Mục Thiếu Hoa ra, cũng không tiếp nhận nghệ sĩ nào khác. Khi hắn mới vừa tiếp nhận Yến Cẩn, trên tay cũng có không ít nghệ sĩ. Khi đó Phong Thiếu Phi còn là một người đại diện hạng ba. Đợi cho hắn dần dần trở thành người đại diện đứng đầu, chỉ cần qua tay hắn, chẳng có nghệ sĩ nào không nổi tiếng. Bất quá hắn ở Thiểm Diệu Quốc Tế 10 năm, càng về sau dường như chỉ chuyên phụ trách Yến Cẩn. Tự nhiên sẽ có nghệ sĩ bất bình trong lòng, người lén lút tự tiến cử mình cho vị trí tốt cũng không ít. Nhưng mà đều bị hắn cự tuyệt, hiện tại hắn trở thành tổng giám đốc, lại có không ít người bắt đầu lung lay tâm tư, nghĩ qua nếu có thể trèo lên giường hắn thì sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Có điều theo sau việc Phong Thiếu Phi tiến vào giới giải trí, Yến Cẩn yên lặng lâu ngày cũng trở về. Tuy rằng xì căng đan của Yến Cẩn đã qua một đoạn thời gian và cũng có những thứ tin đồn khác thay thế được tin tức của cậu, nhưng mà khi cậu xuất hiện, vẫn gợi lại chuyện cũ cho không ít người. trên Internet cũng có người nhảy ra nhắc lại tin tức lúc ấy. Bất quá Yến Cẩn vẫn không đưa ra câu trả lời chính thức. Vào loại thời điểm này thì mặc kệ là phủ nhận hay thừa nhận, đều chỉ phản tác dụng, còn không bằng bảo trì im lặng. Qua một thời gian sau, tin tức tự nhiên sẽ dịu xuống. Sáng sớm hôm nay, Phong Thiếu Phi lái xe đến Thiểm Diệu Quốc Tế. Hắn cũng không đi cửa chính, mà là từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm trực tiếp lên lầu. Sau khi vào văn phòng tổng giám đốc, cảm thấy có một loại cảm tưởng cảnh con người mất. Hắn ngồi ở chỗ vốn thuộc về Phương Lỗi trong phòng làm việc. Âm thầm tự cổ vũ chính mình, người trợ lý trước kia của Phương Lỗi hiển nhiên là cùng rời đi theo Phương Lỗi. Hiện tại người trợ lý ở bên cạnh hắn là do Cảnh Viêm sắp xếp cho. Còn là người quen, Ngụy Hoa, Phong Thiếu Phi không nghĩ tới, Cảnh Viêm sẽ đưa Ngụy Hoa tới làm trợ lý cho hắn. Thì thật Cảnh Viêm ngay từ đầu cũng không tính toán sớm để cho Phong Thiếu Phi tự đối mặt thực tế như vậy. Đối với Cảnh Viêm mà nói, Phong Thiếu Phi còn quá non, nhưng sau khi Phong Thiếu Phi phân tích qua cho ông về thị trường ở giới giải trí. Hơn nữa Cảnh Du cũng đề nghị cùng ý tưởng, cuối cùng Cảnh Viêm quyết định để Phong Thiếu Phi thử một lần. Dù sao, giới giải trí mới là thiên hạ của Đàm Tranh và Phong Thiếu Phi. Đoạn thời gian gần đây, trên báo, tạp chí, truyền thông, cơ hồ mỗi ngày đều nói về các tin tức có liên quan đến Thiểm Diệu Quốc Tế. Tổng giám đốc mới nhậm chức của Thiểm Diệu Quốc Tế trước kia không chỉ là một người đại diện hàng đầu, hơn nữa còn là người đại diện của Yến Cẩn. Tên của Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn liên tiếp xuất hiện trên mặt báo. Còn vấn đề tính hướng của Yến Cẩn, ngược lại không có ai nhắc tới. Không phải vì các phóng viên không viết, mà là do nhận được cảnh cáo, ông chủ và tổng giám đốc của Thiểm Diệu Quốc Tế đều nói. Nếu còn tiếp tục viết loạn về nghệ nhân của công ty họ, đến lúc đó họ sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Bất quá công ty giải trí Tinh Hải cùng Star cũng sẽ không để cho Thiểm Diệu Quốc Tế dành riêng tin tốt đẹp. Bọn họ đột nhiên thả ra tin tức, chuẩn bị hợp tác một bộ phim truyền hình, vẫn là thể loại chính kịch nội dung cung đình lịch sử khí thế hào hùng. Công ty giải trí Tinh Hải trước kia từng sản xuất rất nhiều phim thần tượng. Danh tiếng cũng không tệ, vào lúc này đây lại thay đổi hình tượng vốn có. Chuẩn bị quay một bộ phim dựa vào bối cảnh lịch sử. Điều này làm cho tất cả mọi người thực kinh ngạc, càng làm cho công chúng ngạc nhiên chính là danh sách diễn viên được công bố sau đó. Thế nhưng không có Cảnh Thâm, vốn dĩ mọi người còn suy đoán rằng, công ty Tinh Hải vì giúp Cảnh Thâm chuyển đổi hình tượng mới có thể đổi sang quay phim lịch sử cổ trang. Nào ngờ Cảnh Thâm căn bản không tham gia vào bộ phim truyền hình này. Sau đó người có chút thận trọng xem xét lại phát hiện. Nguyên bản những sản phẩm được Cảnh Thâm làm người phát ngôn. Quảng cáo cùng áp, Phích Tự Hồ cũng thay đổi người. Trong một đêm, hắn cứ như vậy biến mất trước mặt đại chúng. Phong Thiếu Phi hiển nhiên cũng chú ý tới. Nếu hắn trở lại giới giải trí thì không thể tránh khỏi phải đối đầu với Cảnh Thâm. Cho nên hắn thực chú ý hướng đi của đối phương. Lại không nghĩ rằng đối phương sẽ bị đóng băng hoạt động. Công ty giải trí Tinh Hải lần này là một loạt động tác thực rõ ràng. Tỏ rõ muốn đóng băng Cảnh Thâm. Phong Thiếu Phi cực kỳ kinh ngạc, hỏi qua Cảnh Du một lần. Lúc ấy Cảnh Du chỉ cười lạnh nói, tên cẩu tạp chủng ăn cây táo rào cây sung đó. Nếu không phải hắn còn thuộc Cảnh gia, tôi chắc chắn sẽ cho hắn tại thành phố S này không ngóc đầu lên được. Sau đó Phong Thiếu Phi mới biết, Cảnh Viêm đi gặp Lâm Siêu, trực tiếp hỏi Lâm Siêu chọn bảo vệ Cảnh Thâm hay là công ty Tinh Hải. Lâm Siêu lựa chọn hiển nhiên là giữ an toàn cho công ty. Huống chi Cảnh Viêm còn nói, Cảnh Thâm có dính líu đến cái chết của Đàm Tranh, sau khi biết chuyện Lâm Siêu vạn phần kinh ngạc cùng tức giận. Năm đó khi Đàm Tranh mới ra mắt, hắn liền có cảm tình với đối phương. Có điều đối phương không có ý từ đó cho nên hắn cũng không tiện cưỡng cầu. Nhưng mà quả thật cho tới nay, hắn vẫn còn rất thưởng thức Đàm Tranh. Hơn nữa Đàm Tranh kiếm được rất nhiều tiền về cho hắn. Là chiêu bài của công ty giải trí Tinh Hải, hiện tại lại biết được. Cái chết của Đàm Tranh cùng một nghệ sĩ trong công ty của hắn có quan hệ với nhau. Làm hắn không thể nào nuốt trôi được cục giận này. Bởi vậy Lâm Siêu không nói hai lời trực tiếp đưa chỉ thị qua cho công ty giải trí Tinh Hải. Hoàn toàn không quản cảnh Thâm chết sống ra sao. Vốn trong lòng còn có một tia áy náy. Lại nghe Cảnh Viêm bảo, Cảnh Thâm là người của Cảnh gia. Sau đó, liền bình thường trở lại. Khi Cảnh Thâm mới ra mắt, hắn cũng từng có hoài nghi đối phương là người của Cảnh gia. Bất quá lúc ấy Cảnh Thâm có nói chỉ là trùng họ. Hơn nữa hắn cũng không cho rằng một cậu ấm Cảnh gia sẽ chạy tới công ty làm diễn viên. Cho nên mới tin tưởng lời nói của đối phương. Không nghĩ tới vẫn là bị đối phương lừa một cú. Lâm Siêu hiện tại ước gì có thể lập tức hai tay dâng Cảnh Thâm cho Cảnh gia. Trực tiếp đẩy đối phương ra khỏi Tinh Hải. Tốt nhất là không nhìn thấy nữa. Cảnh Viêm có được lời đồng ý của Lâm Siêu. Liền giao việc xử lý cho Cảnh Du. Vậy nên mới có xích căng đan của Cảnh Thâm và Đào Hoan bị truyền ra. Sau đó chính là hiện tại bị đóng băng tất cả hoạt động. Cảnh Thâm không ngờ đến mình đột nhiên lại bị Lâm Siêu vứt bỏ. Hắn không phải là chưa từng nghĩ đến việc Cảnh Viêm sẽ điều tra ra mình và cái chết của Đàm Tranh có liên quan. Nhưng mà chung quy hắn vẫn ôm một tia hy vọng, dù sao lúc ấy kế hoạch của bọn họ quả thực chu đáo. Hẳn sẽ không xảy ra sai sót mới đúng, kế hoạch của bọn họ quả thật rất chu đáo. Chỉ là hắn tính toán sơ sót, chính là việc Đàm Tranh sống lại. Trước khi Phong Thiếu Phi bình thản thừa nhận mình là Đàm Tranh thì việc điều tra của Cảnh Viêm có gặp một chút khó khăn. Tuy rằng ông đã cùng Cảnh Du từng thảo luận qua, đoán ra được Cảnh Thâm và người ở sau lưng hắn, nhưng lại không tiếp tục tra ra được dù đã dốc công thu thập chứng cứ để chứng minh. Bằng chứng chứng tỏ Cảnh Thâm và người nọ liên thủ cũng không có. Sau đó vẫn là nhờ có Phong Thiếu Phi hồi tưởng kể lại vụ việc vào đêm Đàm Tranh chết. Gợi lên rất nhiều chi tiết đáng ngờ, Cảnh Viêm lập tức cảm thấy thực khiếp sợ, sau đó bình tĩnh lại, nhanh chóng phái người đi thăm dò, mới vạch trần được âm mưu của Cảnh Thâm. Cảnh Viêm thật sự hối hận, lúc ấy ở nhà hàng ông nên đem bản kế hoạch của Cảnh Thâm hung hăng quăng vào mặt hắn. Khi đó ông còn giữ vài phần tình cảm, nhớ kỹ đối phương tốt xấu gì cũng là người của Cảnh gia. Cho nên không làm đến cùng. Thì thật trong lòng ông cũng không tin tưởng lắm, loại chuyện hãm hại anh em còn có cấu kết với những tên bại hoại bên ngoài này. Ông và Cảnh Du một ngày chưa tìm được chứng cớ thì chỉ có thể tiếp tục tự lừa mình dối người. Nhưng mà sự thật quả nhiên rất tàn khốc, không bao lâu sau trợ thủ của Cảnh Viêm tìm được chứng cứ giữa Cảnh Thâm cùng cái chết của Đàm Tranh có quan hệ. Cảnh Viêm lập tức đi tìm Lâm Siêu, uy hiếp hắn đòi Cảnh Thâm về xử lý. Lúc Phong Thiếu Phi nghe Cảnh Du kể lại chuyện này mới biết được Cảnh Viêm vì hắn làm bao nhiêu việc. Hắn vô cùng cảm động, đồng thời cũng âm thầm thề trong lòng, nhất định phải sớm ngày tự phát triển sự nghiệp, đứng trên đôi chân của mình. Bộ phim truyền hình do giải trí Tinh Hải cùng Star hợp tác chuẩn bị bấm máy. Đạo diễn là người của Star, chuyên thực hiện những bộ phim có bối cảnh lịch sử, đem về được không ít giải thưởng. Xem như là một đạo diễn nổi danh, vốn dĩ công ty giải trí Tinh Hải và Star đều đã cùng bàn bạc qua với Tề Chân. Nhưng mà Tề Chân tỏ vẻ gần đây kín lịch làm việc rồi. Không đủ thời gian cho bộ phim mới nữa, cho nên cả hai công ty cao cấp chỉ đành luyến tiếc. Kỳ thật Tề Chân nào có bộ phim mới, chỉ là hắn đang dây dưa với Dương Thiệu. Nếu lúc này nhận phim của công ty đối địch với Dương Thiệu thì khó bảo toàn đối phương sẽ không ghét bỏ mình. Cho nên cân nhắc mãi, hắn vẫn chọn cự tuyệt, lại nói, hắn trước giờ hay quay phim điện ảnh, rất ít khi chỉ đạo cho một bộ phim truyền hình nhiều tập. Lần này lại là phim chính kịch, ngoại trừ nguyên nhân vì Dương Thiệu, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, cho nên rất thoải mái cự tuyệt. Không nghĩ tới Dương Thiệu sau khi nghe nói hắn cự tuyệt. Ngược lại thay hắn cảm thấy đáng tiếc, nếu Dương Thiệu không phải là đạo diễn của Thiểm Diệu Quốc tế. Thì thật hắn còn rất muốn tự đề cử mình, đi quay bộ phim truyền hình này. hắn vốn đối với loại phim lịch sử cổ trang chính kịch này có chút yêu thích. Lần này lại là phim cung đình khí thế hào hùng, thật sự là hợp ý hắn lắm. Chỉ tiếc, công ty giải trí Tinh Hải cùng Star hợp tác làm phim truyền hình thì sao có thể mời hắn làm đạo diễn. Tề Chan biết được, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lại cân nhắc, có biên kịch nào am hiểu nhất về loại đề tài này? Bảo hắn viết ra một kịch bản, rồi để cho Dương Thiệu quay không phải là được sao? Bỏ qua một bên chuyện nhạc đệm này. Sau khi bộ phim truyền hình của Tinh Hải cùng Star bấm máy, thu hút rất nhiều người chú ý, cũng có rất nhiều người vạn phần chờ mong. Thời gian gần đây, mở TV hoặc Internet, cơ hồ đều đàm luận về bộ phim truyền hình này. Chưa được công chiếu mà đã gây chấn động, bộ phim truyền hình này đã thành công một nửa còn lại hiển nhiên là chờ tỷ lệ xem sau khi công chiếu. Đối với việc Tinh Hải cùng Star hợp tác làm phim truyền hình, Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Du cũng không lo lắng, như thế này cho thấy bọn họ sợ thiểm diệu quốc tế. Nếu không cần gì phải dùng thủ đoạn hợp tác này, chính là bởi vì một mình năng lực yếu kém, mới chịu liên hợp lại. Chẳng qua Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Du cũng không khinh thường. Ngoài Yến Cẩn ra, bọn họ đẩy mạnh hoạt động của các diễn viên khác, mà ngay cả Mục Thiếu Hoa cùng Bùi Phong bị Phương Lỗi cho ngừng hoạt động, cũng đều được cho ra hoạt động, nhưng mà Phong Thiếu Phi cảm thấy còn chưa đủ, bọn họ muốn chuẩn bị một đòn sát thủ, có thể một phát ra tay liền có hiệu quả không nhỏ. Cảnh Du nghe hắn nói xong, cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa, bộ phận kế hoạch của công ty, cũng bị buộc đề ra rất nhiều kế hoạch mới lạ, như vậy cũng chưa đủ, Phong Thiếu Phi cứ cảm thấy còn thiếu một chút gì đó. Hắn muốn chính là, để cho mọi người ngay từ đầu phải kinh ngạc, sau đó sẽ có hứng thú tiếp tục tìm hiểu, nếu không chỉ có đơn giản kinh ngạc rồi thôi thì như vậy điểm ấn tượng căn bản không đủ. Yến Cẩn thấy Phong Thiếu Phi gần đây mặt ủ mày ê, tự nhiên thực đau lòng, bất quá cậu chỉ biết diễn xuất, có gấp gáp cũng không giúp được, chỉ có thể an tĩnh bên cạnh đối phương, yên lặng động viên tinh thần của hắn. Buổi tối, Phong Thiếu Phi ôm Yến Cẩn nằm trên giường lớn trong phòng bọn họ, ra sức cày cấy trong cơ thể đối phương, sau khi bắn ra, xoay người nằm ở một bên. Hơi hơi thở dốc, Yến Cẩn nằm nép bên cạnh hắn, cũng từ từ bình phục hô hấp, tuy rằng quan hệ của hai người không công khai, bất quá sau khi Cảnh Viêm gặp Phương Lỗi bàn bạc một hồi, coi như là thông gia gặp mặt, hai bên đều ngầm đồng ý để bọn họ kết giao nhưng lại không cho phép bọn họ ở chung. Cho nên hai người đành phải 357 em tới nhà anh, 246 anh đến biệt thự của em. Chủ nhật cùng nhau trở về Phương gia hoặc là đến biệt thự của Cảnh Viêm. Hôm nay vừa vặn là thứ ba, Phong Thiếu Phi liền đưa Yến Cẩn về biệt thự của mình. Hai người sau một hồi quấn quýt, Yến Cẩn cũng mệt mỏi muốn ngủ. Gần đây tâm tình Phong Thiếu Phi nôn nóng, ở trên giường có chút mất khống chế, cho nên cũng không phát giác mà hung hăng gây sức ép cho Yến Cẩn. Yến Cẩn ăn nói vụng về sẽ không nói, không biết nên làm như thế nào để an ủi đối phương. Cho nên nghĩ đến cách dùng thân thể làm cho đối phương thư thái. Khi đó tâm tình đối phương hẳn là sẽ tốt lên một ít đi. Phong Thiếu Phi hiển nhiên biết được tâm tư của cậu, bởi vậy sau đó vẫn là ảo não không thôi. Nghĩ đến lần tới nhất định phải ôn nhu, nhưng mà sau đó trước một Yến Cẩn chủ động quyến rũ, tự chủ của hắn lại hoàn toàn tan rã. Hiện tại nhìn Yến Cẩn mang bộ dáng mệt nhọc, hắn lại dấy lên tự trách, hắn ôm cậu vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ, ổn thỏa hết rồi trở lại trên giường, ôm cả đối phương vào lòng suy nghĩ sâu xa. Còn chưa ngủ, Yến Cẩn mở miệng hỏi, dạo gần đây, Phong Thiếu Phi lúc nào cũng chờ cậu ngủ say rồi mới an tâm nghỉ ngơi. Sau đó lại vào lúc cậu tỉnh trước liền tỉnh theo, làm cậu hận không thể san sẻ cùng đối phương để nghỉ ngơi. Hửm, mỹ nhân trong ngực, sao có thể dễ dàng ngủ. Phong Thiếu Phi phục hồi lại tinh thần, hôn hôn gò má của cậu, cố ý cười xấu xa nói. Yến Cẩn lẩm bẩm một tiếng, lại trêu cợt người ta, diễn xuất giỏi như vậy, không tiếp tục làm diễn viên thật sự là đáng tiếc cho tài năng của anh. Phong Thiếu Phi khẽ cười một tiếng, sau đó chợt khựng lại, trong mắt của hắn toát ra tia mừng rỡ, đột nhiên ôm lấy Yến Cẩn, chụt một cái hôn lên trên mặt đối phương, cười đắc chí, "Tiểu Cẩn, em thật sự là phúc tinh của anh, yêu em chết mất thôi." Yến Cẩn bị phản ứng của hắn làm cho mờ mịt, bất quá Phong Thiếu Phi chỉ cười mà không giải thích rõ ràng. Yến Cẩn thấy hắn thừa nước đục thả câu, cũng không tiếp tục truy vấn, thời cơ đến, đối phương dù sao cũng sẽ tự nói với mình. Buổi sáng ngày hôm sau hai người vào công ty, Yến Cẩn đến studio chụp ảnh, Phong Thiếu Phi lại đi thẳng tới văn phòng của Cảnh Du. Cảnh Du nhìn thấy vẻ mặt hớn hở, thần thái phấn khởi của hắn, nhíu mày, cháu trai, chúng sổ số rồi sao? Nhìn vẻ mặt đắc ý của cháu kia, hiện giờ tôi đã là thiếu gia của Cảnh gia, sổ số thì tính gì? Phong Thiếu Phi tiếp lời Cảnh Du, đáp lại lời trêu ghẹo của đối phương, cậu mới sáng sớm đã đến đây gặp tôi, chắc hẳn cũng không phải là thảo luận về tầm quan trọng của sổ số chứ. Cảnh Du nói, đương nhiên không phải, tôi là tới nói cho anh biết, tôi có đòn sát thủ. Phong Thiếu Phi vẻ mặt đắc ý rào rạt, làm Cảnh Du vạn phần tò mò, rốt cuộc đối phương là muốn dùng đến biện pháp gì. Sau đó Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Du tại văn phòng mật đàm một buổi sáng. Mà ngay cả ăn trưa cũng chỉ gọi thức ăn đem đến. Rồi buổi chiều lại tiếp tục thảo luận, cuối cùng đến trước giờ tan tầm mới quyết định xong. Rồi bọn họ triệu tập cuộc họp hội nghị khẩn cấp, trưởng phòng kế hoạch và tuyên truyền bị bắt lưu lại tăng ca. Hai trưởng phòng sau khi dự hội nghị xong, trên mặt đều là biểu tình kinh ngạc, nghi hoặc, bất quá khi nghĩ kỹ lại, này thật đúng là một phương pháp tuyên truyền cực đỉnh, hiệu quả quảng cáo cũng sẽ rất tốt. Tan họp, Cảnh Du vỗ vỗ lên bả vai Phong Thiếu Phi, mệt cậu cũng nghĩ ra, thì thật là công lao của Tiểu Cẩn mới đúng. Phong Thiếu Phi cười cười, trong giọng nói lộ vẻ ôn nhu, ai nghĩ ra cũng được, nhưng cậu đến lúc đó phải nỗ lực, đừng làm mất mặt Cảnh gia. Cảnh Du cười như không cười nói. Phong Thiếu Phi mỉm cười nhàn nhạt, đây chính là sở trường của hắn, sao có thể làm hỏng được. Sau đó vài ngày, Phong Thiếu Phi cứ ở trước mặt Yến Cẩn cười thần bí. Yến Cẩn nhìn hắn cười mà sợ hãi, lại hỏi không ra nguyên nhân, đối phương chỉ bảo, rất nhanh em sẽ biết. Thẳng đến nửa tháng sau, Yến Cẩn cuối cùng cũng biết được Phong Thiếu Phi che giấu chuyện thần bí gì. Hôm nay Yến Cẩn nhận được từ người đại diện một kịch bản. Lại là một kịch bản phim truyền hình, cậu nghĩ nghĩ, liền biết tính toán của công ty. Công ty giải trí Tinh Hải cùng Star hợp tác quay phim truyền hình. Thiểm Diệu Quốc tế sao có thể chịu bị ném lại phía sau. Chẳng qua sau khi nhìn lướt kịch bản, cậu lại thấy kinh sợ. Đây là một câu chuyện kể về sự báo thù sau khi trọng sinh của nhân vật chính. Cậu rất nhanh đọc một lần, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ tìm ra một ít bóng dáng của Đàm Tranh. Đây là một câu chuyện hoàn toàn khác với chuyện Đàm Tranh trải qua. Tiếp đó người đại diện lại đưa cho cậu danh sách diễn viên. Cậu nhận lấy tùy ý nhìn sơ qua, sau đó ánh mắt cũng không rời đi được. Tên của người đảm nhận vai nam chính không phải là cậu, mà là ba chữ nổi bật Phong Thiếu Phi. Cậu đưa mắt nhìn qua tên của nam thư chính bên cạnh. Cũng là nhân vật phản diện lớn nhất trong cả bộ phim. Hai chữ Yến Cẩn ánh vào mi mắt, bàn tay cậu nắm kịch bản cơ hồ có chút phát run. Cậu vào giới giải trí nhiều năm như vậy, tâm nguyện lớn nhất đó là cùng Đàm Tranh hợp tác, vốn tưởng rằng không bao giờ còn cơ hội nữa. Hiện tại, giấc mộng của cậu chẳng phải sắp được thực hiện rồi sao? Yến Cẩn ngơ ngác nhìn danh sách diễn viên, người đại diện đứng một bên cho rằng cậu đang khổ sở vì mình không phải là nam chính. Cho nên mới mở miệng an ủi. Yến Cẩn, kịch bản này quả thật rất tốt, nhân vật nam thứ chính kia cũng rất quan trọng. Tôi biết, tôi cũng không nói không nhận. Yến Cẩn thản nhiên ngắt lời hắn. Nói thật, cậu thực không thích người đại diện Phương Lỗi tìm cho cậu này. Bất quá đối phương cũng không làm ra sai lầm lớn gì. Cậu cũng chỉ có thể nhịn. Tiến Cẩn vốn không hay cùng người ngoài ở chung. Hiện tại bên người lại có một người mình không thích, cho nên vốn đã không lộ vẻ mặt gì. Gần đây lại luôn lạnh hơn một chút. May mắn bên cạnh hắn còn có Hứa Yến. Cái cô Hứa Yến này quả thật lanh lợi. Khó trách Đàm Tranh trước kia ưa dùng đối phương như vậy. Hơn nữa Hứa Yến cũng biết tình cảm của cậu và Phong Thiếu Phi. Thỉnh thoảng sẽ an ủi, khuyên nhủ cậu, tuy rằng có rất nhiều lúc, Yến Cẩn lạnh mặt không có nghĩa là có chuyện với Phong Thiếu Phi. Bất quá Hứa Yến quan tâm làm trong lòng cậu cảm thấy thật ấm áp. Nhưng cũng không giải thích đối phương đã hiểu lầm. Dần dà, hình tượng và địa vị của Phong Thiếu Phi ở trong lòng Hứa Yến đều đồng loạt sụp đổ. Nhanh chóng rớt xuống tận đáy luôn. Sau khi kịch bản truyền ra, Yến Cẩn là người thứ nhất nhận được. Tiếp đó là Tề Chân cùng Dương Thiệu. Phong Thiếu Phi ngược lại không hỏi Tề Chân có muốn nhận làm đạo diễn hay không. Theo hiểu biết của hắn, có Dương Thiệu thì không phải liền có Tề Chân sao? Tề Chân và Dương Thiệu nhận được kịch bản thì đều cảm thấy thực hứng thú với câu chuyện này. Thể loại chết đi sau đó sống lại gần đây nhận được rất nhiều hoan nghênh. Chẳng qua sau khi thấy tên nam chính, Tề Chân có chút do dự. Không nói Tề Chân, mà ngay cả Dương Thiệu đều thực hoài nghi. Phong Thiếu Phi sẽ tham gia diễn xuất sao? Hơn nữa còn đảm đương vai nam chính. Bộ phim truyền hình này hẳn không phải kết quả của việc thiếu gia Cảnh gia nhàm chán muốn tìm cho tiêu khiển giết thời gian đấy chứ. Phong Thiếu Phi hiển nhiên biết điều bọn họ băn khoăn. Một ngày nào đó hẹn hai người bọn họ đến văn phòng giám đốc. Diễn thử một cảnh cho bọn họ xem. Phản ứng của Dương Thiệu cực độ kinh ngạc. Tề Chân lại làm như có điều suy ngẫm. Bất quá sau khi nhìn thấy Phong Thiếu Phi diễn thử, Tề Chân cùng Dương Thiệu không nói hai lời liền nhận bộ phim truyền hình này. Sau đó là bắt đầu tổ chức buổi thử vai cho các diễn viên khác. Khi bọn hắn biết Yến Cẩn muốn diễn nam thứ chính, lại là nháy mắt kinh ngạc, nhưng sau đó nghĩ lại, cũng cảm thấy Yến Cẩn lựa chọn hợp tình hợp lý, là một diễn viên giỏi, lúc nào cũng luôn không quên tham vọng nếm thử khiêu chiến cùng đột phá bản thân. Yến Cẩn muốn thay đổi hình tượng, muốn mở rộng con đường diễn xuất, nhất định phải trải nghiệm với đủ loại kiểu dáng nhân vật. Lúc này đây nhân vật phản diện là vai cậu chưa bao giờ diễn qua. Nếu có thể khiêu chiến thành công thì đối với tương lai phát triển của cậu cũng sẽ có ích. Tin tức về bộ phim truyền hình này của Thiểm Diệu Quốc tế vừa đưa ra. Giới giải trí lại là một trận rung chuyển, tất cả mọi người thật không ngờ tới. Phong Thiếu Phi thế nhưng muốn đích thân đảm đương vai nam chính. Trước không nói tới đối phương hiện tại là tổng giám đốc của một cái công ty. Nhưng mà hắn trước kia cũng chỉ là một người đại diện. Diễn xuất sao, hắn làm được không? Không lâu sau, bắt đầu có người nói. Bộ phim truyền hình của Thiểm Diệu Quốc tế này, căn bản là do thiếu gia Cảnh gia thiếu gia Nhàn Hạ đến phát hoảng rồi. Chỉ là kết quả của sự nhất thời hứng khởi. Đơn giản là chơi đùa. Dùng để giết thời gian thôi. Lúc này cũng không khỏi có người ghen tị bảo có chỗ dựa bối cảnh trong nhà quả không giống bình thường. Phim truyền hình cũng có thể quay chơi. Không chỉ thoải mái được diễn nam chính. Ngay cả Yến Cẩn cũng chỉ có thể đứng sang một bên. Cho dù Yến Cẩn trước kia từng bị truyền ra scandal đồng tính. Ít nhất năng lực diễn xuất của cậu cũng đã được mọi người công nhận. Hiện tại chưa bài của Thiểm Diệu Quốc tế, thế nhưng lại đi thủ vai nam thứ chính. Phong Thiếu Phi này lấy việc công làm việc tư không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Bất quá mặc kệ ngoại giới truyền bá như thế nào, Thiểm Diệu Quốc tế cùng Phong Thiếu Phi đều không chút động tĩnh. Hắn thoải mái kéo lực chú ý của đại chúng lại đây. Làm cho bộ phim của Tinh Hải cùng Star hợp tác trong nhất thời bị quên lãng. Lâm Siêu cùng lãnh đạo cấp cao của Star nằm mơ cũng không nghĩ đến Phong Thiếu Phi sẽ sử dụng chiêu này. Quả thực là làm cho bọn họ bất ngờ không kịp đề phòng. Bọn họ làm sao có thể nghĩ đến, đối phương thân là một vị tổng giám đốc, còn là thiếu gia Cảnh gia, thế nhưng cũng sẽ nhảy ra tham gia diễn phim truyền hình. Chỉ với thân phận của hắn cũng đủ tạo ra một đống đề tài. Huống chi Yến Cẩn còn là nhân vật phản diện, bộ phim truyền hình của Thiểm Diệu Quốc Tế chết tiệt này gây bão vượt xa của bọn họ. Tiếp tục như vậy thì khoảng cách càng kéo xa. Lâm Siêu cùng lãnh đạo cấp cao của Star họp lại, tính toán tạo chút đề tài. Bởi vậy mới chế biến ra chuyện ghép đôi nam nữ chính trong bộ phim truyền hình. Truyền ra Sikangdan hư hư thực thực phim giả tình thật, nhưng mà loại tiết mục ghép đôi này mọi người đã sớm xem chán. Hiện tại cái mọi người quan tâm chính là một tổng giám đốc thế nhưng muốn đi đóng phim. Hơn nữa còn thủ vai nam chính, tên của Phong Thiếu Phi nháy mắt đứng đầu bảng tìm kiếm. Đại chúng càng kinh ngạc hơn khi phát hiện, đối phương mặc dù ở trong giới giải trí rất nhiều năm nhưng trước kia là chỉ là một người đại diện. Tin tức này càng làm đại chúng nổ tung, Thiểm Diệu Quốc Tế lần này chơi đùa cũng quá trớn đi. Thế mà dám để cho một người đại diện đến đóng phim. Cho dù đối phương có là tổng giám đốc công ty đi nữa, cũng không nên công khai lạm dụng chức quyền như vậy chứ. Chỉ có người biết rõ nội tình như Yến Cẩn, đã liên tục hưng phấn vài ngày. Người bên ngoài nhìn vào có lẽ đoán không ra, nhưng là người hiểu rõ cậu như Phong Thiếu Phi lại rất rõ ràng. Hơn nữa đối phương ở trên giường càng thêm phóng túng. Mỗi lần đều quyến rũ đến nỗi hắn kích động không thôi. Yến Cẩn hiện tại thích nói tới nhất, đó là bọn họ rốt cục cũng được hợp tác rồi. Giấc mộng cậu tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành hiện thực. Bởi vậy khi quay xong một hai bộ phim, cậu liền suốt ngày ôm kịch bản, lúc rảnh rỗi liền lôi kéo Phong Thiếu Phi tập lời thoại. Phong Thiếu Phi thấy Yến Cẩn cao hứng như thế, tự nhiên vui lòng phối hợp. Không phiền không chán cùng đối phương tập đi tập lại lời thoại với nhau. Cuối cùng phim truyền hình còn chưa khởi quay, hai người đã đem lời kịch học thuộc lao. Bất quá cũng không biết có Tề Chăn quá mức khắt khe hay là hắn cùng Dương Thiệu thật sự rất coi trong bộ phim truyền hình lần này. Công tác thử vai cho các diễn viên khác tiến hành dị thường chậm chạp. Qua nhiều ngày như vậy, diễn viên được ấn định ra lại không có mấy người. Phong Thiếu Phi cũng không vội, để mặc cho tiến độ chậm kỹ càng, cũng không gây sức ép cho Tề Chăn cùng Dương Thiều, đợi cho toàn bộ các nhân vật được xác định xong xuôi thì đã qua mấy tháng. Trong lúc này độ nóng về đề tài phim càng có xu hướng tăng chứ không giảm. Khi cuối cùng danh sách diễn viên và thời gian phát sóng được công bố, quả nhiên trên Internet lại tạo thành xôn xao không nhỏ. Đối với chuyện này Phong Thiếu Phi thực vừa lòng, cảm giác chèn ép Tinh Hải cùng Star mấy tháng qua thật không tồi. Dàn diễn viên lần này kỳ thật cũng rất hùng mạnh, Phượng Tiểu Hiểu cùng Trân Khả Khả đều có mặt, còn lại vài người cũng là gương mặt quen thuộc, đều từng hợp tác qua với Yến Cẩn hoặc Đàm Tranh, mà ngay cả nhân vật phụ hay là nhân vật quần chúng. Tề Chăn cùng Dương Thiệu cũng không tuyển chọn một cách tùy tiện. Sau nghi thức khởi quay cho bộ phim truyền hình, Phong Thiếu Phi liền chính thức gia nhập vào hàng ngũ đóng phim. Cùng Yến Cẩn mỗi ngày đến phim trường, sau đó chịu bị nhân viên hóa trang cùng nhân viên quản lý trang phục gây sức ép. Phong Thiếu Phi sau khi đến trường quay, để Ngụy Hoa ở lại công ty lo liệu mọi chuyện. Đối với việc hắn muốn đóng phim, Ngụy Hoa hoàn toàn không hiểu nổi. Trong mắt ông ta, đây là biểu hiện của việc thiếu gia cảnh ra ăn no rừng mỡ. Không có việc gì làm, bất quá Phong Thiếu Phi là thiếu gia, cũng không phải cấp dưới để mà ông ta có thể xen vào. Ông báo cáo lên cảnh viêm còn không nói gì, tự nhiên càng không tới phiên ông ta nói chuyện, từ sau khi cảnh viêm biết Đàm Tranh là con của ông. Liền đem những cuộn phim có đối phương diễn qua xem lại. Ông cũng nhìn ra được, Đàm Tranh thích diễn xuất, thích hợp với nghề diễn xuất hơn. Sau đó biết được kế hoạch của Phong Thiếu Phi, ông biết, đây là bước trải nghiệm đầu tiên của con trai. Về sau đối phương sẽ còn ở trong giới giải trí, tiếp tục phát triển, thậm chí còn mang theo Yến Cẩn đi đến một đẳng cấp xa hơn. Ông hiện tại vừa cảm thấy vui mừng lại vừa có chút cô đơn. Trong tâm tự nhủ đứa con trai kia không còn ở đây. Hiện giờ tuy rằng Phong Thiếu Phi đã trở về bên cạnh ông, nhưng mà hắn đã có cuộc sống của chính mình, đã là một người trưởng thành hơn 30 tuổi, không cần cha lúc nào cũng ở bên. Cảnh Viêm nghĩ, cùng bỏ lỡ quá trình con trai trưởng thành, thiếu vắng thời gian nửa đời trước dành cho con, nửa đời về sau của con trai, cũng không cần ông can dự nữa rồi. Biểu hiện của Phong Thiếu Phi tại phim trường, có thể nói là làm cho người ta kinh hách. Ngoại trừ Yến Cẩn, người lần đầu tiên thấy hắn diễn xuất, khẳng định đều trợn mắt há mồm. Bọn họ trong lòng đồng thời có một nghi hoặc, nếu đối phương diễn xuất tốt như vậy, sao chỉ là một người đại diện? Bất quá so với Phong Thiếu Phi, diễn xuất của Yến Cẩn cũng không hề mờ nhạt. Khi hai người cùng diễn xuất, thường sẽ làm người ở chỗ này nín thở ngưng thần, đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ sợ quấy rầy bọn họ phát huy tài năng. Khi Phong Thiếu Phi diễn, khí thế mười phần, trái lại Yến Cẩn thì vô cùng nội liễm. Bất quá hai người này, một phóng khoáng thu hút một nội liễm, hai khí chất hoàn toàn tương phản, khi diễn vai đối thủ cũng không bị đối phương chèn ép. Phong Thiếu Phi bộc lộ tài năng, thường chỉ cần một ánh mắt hoặc một động tác cũng có thể đem chính xác cảm xúc nhân vật lột tả sắc sảo. Mà Yến Cẩn lại là sử dụng biểu tình biến hóa trên khuôn mặt, khiến cho người xem nhìn ra những đấu tranh cảm xúc trong lòng nhân vật. Đối với Tề Chân mà nói, chỉ cần là phân cảnh của Phong Thiếu Phi hay Yến Cẩn, hắn cũng không muốn quát tháo, muốn xem bọn họ còn có thể phát huy ra cái gì, có thể đột phá đến giới hạn nào. Thì thật vốn Tề Chân không thích diễn viên lúc quay phim muốn đột phá, cũng không thích bọn họ tự động gia tăng lời kịch, nhưng mà khi nhìn Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn diễn cùng nhau, hắn liền ước gì hai người nói nhiều thêm một ít, tiếp tục phát huy. Hắn biết, đây là bởi vì cảm xúc của mình bị bọn họ tác động nên quên mất mình là đạo diễn. Chỉ nghĩ đến mình cũng là người xem, đang xem bọn họ tranh giành, đối đầu nhau, cảm thụ như vậy quả thực mới lạ. Tề Chân còn nhớ rõ, đã thật lâu rồi không có người cho hắn cảm thụ như vậy. Lần đầu tiên hứng thú của hắn bị khơi ra, chính là bởi vì Đàm Tranh. Đàm Tranh, nghĩ tới Đàm Tranh, khiến cho Tề Chân nhìn chằm chằm Phong Thiếu Phi như có điều suy ngẫm. Tựa như hắn trước kia nói với Dương Thiều, hắn vẫn cảm thấy, biểu tình động tác của Phong Thiếu Phi, cùng thần thái khi nói chuyện với hắn, đều cực giống Đàm Tranh. Hiện tại đối phương ngay cả diễn xuất cũng giống hệt, hắn trước kia sao lại không biết Phong Thiếu Phi có khả năng diễn xuất tốt như vậy. Nếu hắn có khả năng diễn xuất như vậy, Phương Lỗi sao lại có thể bỏ qua hắn? Hắn nghĩ nghĩ mãi cũng không tìm ra lời giải thích được. Cho nên tạm thời không thèm nghĩ nữa, đem lực chú ý đặt tại trước mắt, bởi vì Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn đang ở trong trạng thái cực tốt. Rất nhiều cảnh đều là quay một lần là xong, điều này cũng tạo thành áp lực cho những diễn viên khác. Phong Thiếu Phi chỉ từng là một người đại diện, thế nhưng có thể diễn tốt như vậy, làm cho diễn viên bọn họ biết sống thế nào đây? Phong Thiếu Phi không có ý định như thế, hắn không có chủ ý đả kích những diễn viên khác, có điều do Yến Cẩn nhắc tới diễn xuất của hắn, hắn liền nghĩ ra trò mánh khóe nhỏ như vậy. Nhưng mà không thể không nói, gây ra hỗn loạn trong lòng người ta như vậy cũng thỏa mãn tâm tư nhỏ của hắn. Hắn muốn diễn, hắn thích diễn, hiện tại có một cơ hội, có thể để cho hắn giải tỏa ham muốn diễn xuất này. Hơn nữa còn được hợp tác cùng Yến Cẩn, hắn không lợi dụng thêm chút thì chính là tên ngốc. Không chỉ có Yến Cẩn muốn cùng hắn hợp tác, trước kia kỳ thật trong lòng hắn cũng muốn hợp tác cùng đối phương. Mấy tháng trước đi theo Yến Cẩn quay phim, nhìn đối phương đứng trước ống kính sẽ làm hắn nhớ tới chính mình trước kia. Sau đó trong lòng sẽ sinh ra hy vọng vào một ngày nào đó trong tương lai, mình có thể cùng Yến Cẩn đứng trước màn ảnh. Không nghĩ tới mới qua ngắn ngủi một năm, nguyện vọng của hắn đã thành hiện thực, bởi vì bộ phim truyền hình này lấy bối cảnh hiện đại. Cho nên lần này đoàn phim không cần lại chạy đến địa phương hẻo lánh chỉ vì lấy cảnh nữa. Lúc này đây bọn họ có rất nhiều cảnh đều quay ở phim trường. Thỉnh thoảng mới có yêu cầu quay cảnh ngoài trời. Có điều không nghĩ tới, bọn họ lần đầu tiên quay phim ngoài trời, lại gặp gỡ đoàn phim của Đào Hoan. sau khi đoạn scandal tình tay ba của Đào Hoan bị truyền ra. Yên lặng một thời gian, theo tin từ Cảnh Du thì đối phương tựa hồ phải về nhà. Dù sao bị truyền ra loại tin tức này, trong nhà Đào Hoan nhà khẳng định mất hứng, sau lại nghe nói Đào Hoan bị đuổi ra ngoài, trong nhà tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cô nàng, bởi vì cô làm cho gia tộc hổ thẹn, Đào Hoan cũng thực sự kiên cường, hành lý thu thập chu toàn, liền thật sự rời nhà về với giới giải trí, chính là lần thứ hai trở lại giới giải trí, Đào Hoan không còn bối cảnh chống lưng. Không có khả năng giống như trước kia muốn vào đoàn phim nào liền vào đoàn phim đó nữa. Hơn nữa công ty quản lý của cô chỉ là một công ty hạng ba. Căn bản là không nhận được kịch bản gì tốt. Họa vô đơn chí chính là, những người trước kia mơ ước cô, lại e ngại tới bối cảnh của cô nên không dám ra tay. Sau khi biết cô bị trong nhà đuổi đi, bắt đầu sôi nổi tìm tới cửa, nói dễ nghe là giới thiệu công việc. Thì thật chính là muốn cô đi khách, Đào Hoan cũng biết, ở trong giới giải trí này, nếu không có bối cảnh hoặc thế lực, lại muốn trở nên nổi bật, cũng chỉ có thể tiếp nhận loại việc này, xem có thể tiếp cận được kim chủ hay không, tiếp cận kim chủ, phục vụ kim chủ cao hứng, sau đó tự nhiên có phim để diễn, bởi vậy cô cũng tiếp nhận một vài bữa tiệc, tiếp được vài vị khách lớn, cũng tìm được kim chủ để dựa vào. Kim chủ quả nhiên giúp cô đầu tư vào một bộ phim thần tượng, để cho cô làm nữ chính, thì thật sau khi cô bị người nhà đuổi, đã từng đi tìm Bùi Phong, lại bị đối phương chế nhạo, bởi vậy cô quyết định, nhất định phải đứng ở chỗ cao nhất, làm cho những người đã từng cười nhạo cô phải hối hận. Bất quá cô cũng không nghĩ tới, vận mệnh thật sự rất buồn cười. Cô nguyên bản là một thiên kim tiểu thư hào môn thế gia giờ lại bị đuổi khỏi nhà. Giá trị bản thân xuống dốc không phanh, Phong Thiếu Phi này chỉ là một người đại diện nhỏ bé. Cũng nhanh chóng biến thành cậu chủ nhà giàu quyền lực, phân cảnh của hai đoàn phim quay ngoài trời bị đụng nhau. Đạo diễn bên đối phương gãi gãi mũi, biết điều chuẩn bị dẫn đoàn phim đi để nhường chỗ, bên kia chính là đoàn phim của Thiểm Diệu Quốc tế. Hơn nữa lý lịch cùng bối phận của Tề Chân so với hắn đều cao hơn. Hắn nhường chỗ cũng là điều tất nhiên, lại không nghĩ tới, lúc này có người hô lên, sao chúng ta lại phải nhường chỗ chứ? Philly, chương này ngâm thiệt lâu http://cách chương